Thiều Hoa Vũ Lưu Niên, chương 73, Viêm Thiến, góc truyện audio.com, ánh mắt chuyển qua phía giường, ở dưới ánh nến chiếu rọi, Kỳ Minh Nguyệt nhìn Viêm Thiến, trong mắt lộ ra hơi chút kinh ngạc, chỉ thấy hắn một thân áo đơn, tóc dài rối tung trên người, mày kiếm liền sát, mắt phượng như thiêu, đôi môi còn lộ ra vẻ thiển bạch, cũng góc cạnh rõ ràng, bộ dáng rất là tuấn tú. Nhưng làm cho Kỳ Minh Nguyệt kinh ngạc chính là, ánh mắt hắn trong lúc đó đúng là cùng Diễm Thanh giống nhau cả về bộ dáng. Đồng dạng mặt mày, tương tự chính là hình dáng, nhưng lại có khí chất hoàn toàn bất đồng. Lúc này mái tóc đen như bộc thả rơi ở phía trên thân áo trắng. Khuôn mặt tuấn tú thấp thoáng dưới bóng chướng mạn lộ ra một chút nghi hoặc. Cùng với vẻ mị hoặc như đám sương quanh quẩn của Diễm Thanh hoàn toàn bất đồng. Người trước mắt, trong con mắt là màu xanh trong suốt, giống như gương sáng, cũng như suối nước chảy xuôi. Thuần khiết tấu triệt như thế, tuyệt không hội khiến người sinh ra chút tà niệm, tuy là đã mê man hồi lâu. Lúc này tỉnh lại, thần thái trong mắt cũng bình thản trầm tĩnh, nhìn thẳng hắn, không chút nào hiện vẻ ốm yếu. Ánh mắt ở trên người Viêm Thiến lại tinh tế đánh giá thêm vài lần. Người thanh nhã tuấn tú như thế. Không biết là có biết Diễm Thanh đối hắn lưu giữ loại tâm tư nào? Nếu là biết, thanh khiết như vậy, đối mặt với song bào huynh đệ kia lưu giữ cấm kỵ loại tình cảm. Trên mặt hắn lại hội hiện ra loại nào vẻ mặt, ngẫm lại, cũng thấy thập phần thú vị, ý cười bên môi rũ phát càng thêm rõ ràng, Kỳ Minh Nguyệt gợi lên khóe môi lại dương thêm vài phần. Không chút nào che giấu vẻ hứng thú của hắn. Cố ý không đề cập tới Diễm Thanh đang ở ngoài cửa. Kỳ Minh Nguyệt chính là tiếp tục phẩm trà, bỗng nhiên cảm thấy được mặc dù là trà đã lạnh, nhưng tư vị trong miệng cũng không quá kém. Hướng ngoài cửa sổ nhìn liếc mắt một cái, hắn liễm hạ ý cười trong mắt, rốt cục mở miệng đáp lại câu hỏi lúc trước của y tại Hạ Trình Tử Nghiêu. Là ân nhân cứu mạng của ngươi, Viêm Thiến sửng sốt. Không rõ vì sao hắn lại nói như vậy, nhưng cũng biết quả thật có chỗ không thích hợp, vốn tưởng rằng chỉ là vừa ngủ qua một đêm, nhưng cảm giác lúc này lại như bệnh nặng đã lâu. Người này nói như vậy mặc dù có chút cầu quái, nhưng hắn xem ra lại đều không phải là vui đùa chi ngữ. Điều này khiến hắn không khỏi càng phát ra nghi hoặc nghiêng người ra nhìn lại. Chỉ thấy phòng trong trúc ảnh lay động. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, phản chiếu quang ảnh loang lổ, người vừa trả lời kia một thân mặc ngân bào, bên môi mỉm cười, nắm trong tay chén trà vẻ mặt bộ dáng tùy ý thản nhiên. Một tay lại trống ở dưới cằm, mang theo ánh mắt nhìn chăm chú, đang hướng trên người chính mình đánh giá, bị người như thế nhìn chăm chú, vốn nên cảm thấy tức giận, nhưng y dù thế nào cũng không cảm thấy được hắn thất lễ. Nhìn người nọ, chỉ cảm thấy hắn vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt như nước, giống như trăng tròn trong trẻo nhưng lạnh lùng bao phủ thành một lớp giáp trụ trên người. Tại trong phòng ánh nến mờ nhạt càng có vẻ bắt mắt hơn. Nhìn hắn, Viêm Thiến đang muốn hỏi lại nghe đến bên ngoài có âm thanh vang lên, ngoài cửa mấy người căn bản không dám tùy ý đi vào. Nhưng nghe thấy phòng trong có tiếng nói chuyện. Liền biết Viêm Thiến đã tỉnh, tất cả đều vội vàng đi đến trước cửa, Vân Cảnh Hạo vừa mới đưa tay lên, cửa phòng đã bị Diễm Thanh một phen đẩy ra, vọt tới trong phòng, ánh mắt Diễm Thanh thẳng tắp nhìn người trên giường, còn chưa đi đến trước giường, dưới chân cũng đã ngừng bước, trong đôi mắt các loại tình tự phức tạp không ngừng dâng lên. Trên mặt không còn nửa phần mị màu, há miệng thở dốc. Nhưng lại chưa từng mở miệng nói chuyện, chỉ làm như không có việc gì nâng lên nụ cười yếu ớt. Một lát, mới chậm rãi mở miệng hỏi một câu. Ngươi, chấm, vô sự chứ, Viêm Thiến nhìn thấy mấy người tiến vào trong phòng, hơi hơi sửng sốt, đợi tới lúc thấy rõ người tới. Trong đôi mắt liền chỉ còn ấn hạ thân ảnh của một người. Diễm Thanh, nghĩ đến vốn muốn đi tìm hắn. Lúc này hắn lại chính mình xuất hiện ở trước mắt, trong lòng hắn nhất thời vui vẻ, nhưng tư cập hắn trà trộn vào Thanh Lâu Hoan Tràng, lại tại nơi cái gì lưu danh quán treo đầu bài, đáy lòng liền không khỏi nổi lên tức giận, trên mặt cũng mang theo ưu mầu, trong miệng trách cứ nói, vì sao phải đi chỗ đó để làm việc, trong nhà không hơn tốt sao? Ngươi cũng biết ta cùng với cha còn có Nhã Nhi có bao nhiêu lo lắng ngươi. Diễm Thanh nghe xong hắn nói những lời này, trên mặt hiện ra vẻ mặt chua xót, vui sướng cùng ý cười hỗn tạp. Y không biết bản thân xảy ra chuyện gì, tỉnh lại câu đầu tiên cũng vì hắn, đối với hắn tức giận cùng chỉ trích, còn có sự quan tâm của huynh trưởng, Diễm Thanh lại chỉ có thể dưới đáy lòng cười khổ. Nếu không phải vì y, hắn lại như thế nào hội rời nhà? Nếu không có Viêm Thiến mọi chuyện quan tâm, hắn cần gì phải nóng lòng rời đi? Trong nhà không phải không tốt, mà là hắn làm không được. Chỉ cần đối mặt Viêm Thiến, hắn liền không thể an tâm làm tròn thân phận đệ đệ của y, nếu không ly khai. Rồi sẽ có một ngày, hắn hội khống chế không được tình cảm chính mình, đến lúc đó. Không biết này trong cặp mắt trong suốt đó, hội lộ ra loại vẻ mặt nào. Viêm Thiến ca ca chớ nên sinh khí. Ngươi không biết, ngươi chính là mê man hồi lâu. Trước mắt thân mình còn yếu. Không được tức giận. Tô Nhã Nhi đi qua bên cạnh Diễm Thanh. Hướng chiếc ghế bên giường ngồi xuống. Nhã Nhi cấp Viêm Thiến ca ca chuẩn bị chút đồ ăn được không? Đem đệm chăn bị buông rơi xuống hướng lên trên giấu hảo. Ánh mắt nàng tràn đầy nhu tình nhìn chăm chú vào hắn. Đa tạ Nhã Nhi muội muội. Viêm Thiến nghiêng mình đối với nàng cười, quay đầu lại đối với Diễm Thanh lộ ra thần sắc bất mãn. Mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, nhưng ngươi nếu đã trở lại, liền không được tái rời đi. Thiên hạ đại hội sắp sửa ở Sơn Trang cử hành, nhân thủ không đủ, thân là nhân, hiển nhiên nên vì phụ thân phân ưu. Ngươi chưa có sự cho phép của ta, liền không được rời đi, nhớ kỹ chưa? Nghĩ đến hắn vừa đi đó là phải về kia lưu danh quán. Ở lại ỷ lâu đối nhân mỉm cười, Viêm Thiến liền nhịn không được nhíu mày. À à à, dễ thương quá, mắng cũng dễ thương, ta thích Viêm Thiến ca ca nha. Ót thấy Nhã Nhi ngồi bên giường, săn sóc quan tâm, Viêm Thiến đối với nàng vẫn là nụ cười mỉm bình thường. Diễm Thanh nói không rõ trong lòng ra sao tư vị, tuy hạ mát, che lại chua xót trong đó. Đợi tới lần thứ hai ngẩng đầu, hắn đã là lại một mảnh bình tĩnh, bên miệng lộ ra ý cười, chậm rãi vuốt cằm, đại ca giáo huấn rất phải. Diễm Thanh hiểu rồi, nếu không có sự cho phép của ngươi, ta tuyệt không rời đi. Viêm Thiến nghe vậy, kinh ngạc hướng hắn nhìn lại, từ nhỏ đến lớn. Diễm Thanh chưa bao giờ hô qua nửa câu đại ca, hôm nay lại bỗng nhiên như thế xưng hô, khiến hắn nhất thời sinh ra vài phần cảm giác cổ quái. Giống như tức giận, lại giống như mất mát, nhưng đệ đệ như thế nghe lời, hắn hẳn là phải cao hứng mới đúng chứ, vì sao cảm thụ trong lòng lại quái dị như thế? Tiếp tục cau mày, hắn chỉ cảm thấy từ sau lúc tỉnh lại, chuyện sự quanh mình đều lộ ra cổ quái. Ý, ra là Viêm Thiến ca cũng đã thích em ủi nha. Hắc hắc, mà ca hem biết nha. Ngây thơ quá a, ta tự hỏi hem biết hai người nì ai công ai thụ ta. Kỳ Minh Nguyệt như cũng ngồi ở một bên, đem phản ứng của hai người đều tiêu ở trong mắt, lại nhấp một ngụm nước trà. Hắn khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, Tử Nghiêu hôm nay mới biết Diễm Thanh có bao nhiêu đáng thương. Thật sự khiến người ta đồng tình thương cảm a. Nói xong lời nói làm cho người ta khó hiểu. Hắn đứng dậy vỗ vỗ bả vai Diễm Thanh, đi đến trước mặt Vân Cảnh Hạo. Vân tiền bối, hiện giờ xem ra thiếu trang chủ thân thể không việc gì. Tử Nghiêu cũng đã công thành cáo lui. Diễm Thanh tự nhiên biết ý trong lời nói của hắn. Tình cảm của hắn đối với Viêm Thiến, ở trước mặt Tử Nghiêu chưa từng nhiều hơn che giấu. Hôm nay bị y nói đùa như thế, hắn nhưng không cách nào phản bác, chỉ có thể xoay người, cũng rót một ly trà, dường như không có việc gì ngồi xuống ghế. Vân Cảnh Hạo nghe được Kỳ Minh Nguyệt buông lời cáo từ, vội vàng chắp tay, sao thế được, Trình thiếu hiệp cứu tánh mạng của Viêm Thiến, Vân mỗ sao có chút bày tỏ lòng cảm ơn, ít nhất, thiếu hiệp cũng ở lại trong trang mấy ngày. Để cho Vân mỗ hảo hảo khoản đãi một phen, cũng hướng các lộ giang hồ hào kiệt giới thiệu Thiên Âm truyền nhân. Nếu ngươi rời đi, ta cũng vô pháp đối mọi người nói công đạo. Như thế xem ra, Tử Nghiêu không thể không quấy rầy mấy ngày. Kỳ Minh Nguyệt thuận thế đáp ứng xuống. Từ lúc phát hiện Tô Nhã Nhi khác thường, hắn có thể nhận định lần này chưa có tới sai chỗ. Mặc dù lo lắng phản ứng người nọ ở trong cung, nhưng nghĩ đến việc này có thể có nội tình còn che giấu. Dựa vào cảm giác ẩn ẩn đáy lòng, hắn quyết định vẫn là ở lâu mấy ngày. Chỉ cần không quá thời gian của lễ đội mũ cùng lập chữ chi nghi. Nói vậy phụ hoàng cũng sẽ không quá mức lo lắng. Nghỉ tạm mấy ngày, trong lúc này, Viêm Thiến đã từ trong miệng người khác biết được chuyện cổ độc. Mặc dù ở chính mình xem ra, chính là nằm mộng một thời gian hơi lâu thôi, nhưng chưa từng dự đoán được, sự thật nhưng lại hung hiểm như thế, nếu không có Diễm Thanh mời đến trình Tử Nghiêu cứu giúp. Lúc này chỉ sợ liền phải ngủ đến vĩnh viễn không tỉnh lại. Không nhìn được nhân gian sự, vì đáp tạ Kỳ Minh Nguyệt, để cho hắn ở lâu thêm mấy ngày. Vân Cảnh Hạo cùng Vân Viêm Thiến cố ý vì hắn ở phía sau viện tìm một chỗ u tĩnh. Trong sân nho nhỏ cảnh sắc độc đáo, an trí mấy phòng ngủ, Kỳ Minh Nguyệt cùng Vô Hào hai người cũng đủ an trụ. Phòng ngủ của Diễm Thanh cùng với phòng của Viêm Thiến liền nhau. Không biết vì sao hắn lại tự động đưa ra ý muốn cùng Kỳ Minh Nguyệt cùng ở. Dọn vào phía sân trong kia. Phía ngoài tiền viện, giang hồ nhân sĩ vốn không biết bên trong trang đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ biết thiên hạ đại hội có thể kéo dài thời hạn. Mà Lan Cẩn cũng không từng xuất hiện, thẳng đến cái ngày Thiên Âm tái hiện giang hồ, trong sơn trang lại bỗng nhiên tuyên bố đại hội cứ theo lẽ thường cử hành. Ở trong vòng 3 tháng chờ Lan Cẩn hiện thân chọn chủ. Lời vừa nói ra. Thoáng chốc khiến cho nảy ra vô số phỏng đoán, từ ngày ấy nghe được Thiên Âm, mọi người đã có dự cảm, rồi sau đó quả nhiên xác minh suy nghĩ trong lòng, trong mắt mọi người thấy đến, nhất định là ngày đó Thiên Âm truyền nhân đã giúp giải quyết phiền toái của Vân Hạo Sơn Trang, mới có thể làm cho đại hội đúng hạn cử hành, kể từ đó, người trong giang hồ lại đối với người nọ vô cùng tò mò. Đáng tiếc cũng từ sau hôm ấy, rốt cuộc chưa từng nghe được Thiên Âm chi nhạc, cũng không biết người nọ ở tại nơi nào trong viện, ở lúc Lan Cẩn chuẩn bị xuất hiện, nhân ngày hôm đó, Vân Hạo Sơn Trang dĩ nhiên là một mảnh xôi trào, có thể nhập trụ lại bên trong trang, đều là trên giang hồ nổi bật chính thịnh người, nếu không phải tân tu mới xuất hiện, thì là bậc tiền bối nổi tiếng đã lâu, bất luận ra sao môn phái, đều là người có thân phận cao. Trong lòng mặc dù rất muốn kiến thức Thiên Âm truyền nhân ngày đó có bộ dáng ra sao, nhưng cũng sẽ không làm ra việc thất thân, cho nên cũng vẫn chưa dây dưa việc này, chỉ là nhìn thấy Vân Cảnh Hạo liền không ngừng được hỏi thăm vài câu. Câu trả lời nhận được cũng chỉ là lắc đầu cười khẽ. Nói bọn họ an tâm một chút chớ loạn, chắc chắn sẽ để cho bọn họ nhìn thấy phong thái của Thiên Âm truyền nhân. Kỳ Minh Nguyệt lúc này cũng không biết một khúc Thiên Âm đã làm cho hắn trở thành đề tài mới trong chốn giang hồ. Hắn ngồi ở trong viện, đang xuất thần nhìn vào nhành hoa mai trước mắt, phía sau lại bị vỗ một cái. Tử Nghiêu suy nghĩ cái gì? Chính là đang nhớ đến tôn chủ, ngữ thanh nhẹ nhàng chậm chạp lại lộ ra vài phần tối chế nhạo. Không phải Diễm Thanh kia thì là ai? Kỳ Minh Nguyệt mỉm cười, cũng không phủ nhận. Đúng thì sao, Tử Nghiêu không giống ngươi, người trong lòng ở ngay tại bên người, ngày ngày đều có thể nhìn thấy, liền cũng chỉ có thể lược lược vướng bận một phen thôi. Đứng dậy đi đến bên cạnh cây mai, cúi người nhặt lên mấy cánh hoa tuyết mai, mặc cho nó từ bàn tay chảy xuống, không biết nghĩ đến chuyện gì, trên mặt hắn lộ ra một mặt thiển hồng, chính là một cái chớp mắt, lại làm cho Diễm Thanh có bất ngờ. Chưa bao giờ gặp qua Tử Nghiêu lộ ra vẻ mặt như vậy. Tự quen biết tới nay, hắn hoặc là ôn nhuận cười nhẹ, hoặc là đạm mạc thâm trầm, luôn luôn tư thái thong dong, cử chỉ tao nhã, cũng không sẽ ở trước mặt người khác lộ ra thần sắc như thế. Nếu không có nhắc tới tôn chủ, chỉ sợ hắn cũng không có cơ may nhìn thấy Tử Nghiêu với bộ dáng như thế đi. Trong lòng một trận cảm thán, nghe được ý trong lời nói của hắn, Diễm Thanh chính là lắc đầu, mặc dù tại bên người thì thế nào, ta cùng với hắn, chung quy chính là huynh đệ thôi, không thể ngày ngày đối mặt hắn cùng với Nhã Nhi. Diễm Thanh lần đầu cảm thấy được chính mình là kẻ nhát gan. Nếu không có Tử Nghiêu ở bên, còn có thể nói hết một phen, chỉ sợ hắn căn bản không thể ở bên trong trang thêm một ngày nào. Cùng Diễm Thanh ở chung thời gian đã không tính là ngắn. Kỳ Minh Nguyệt sao lại không biết Diễm Thanh người này xem ra có vẻ đa tình. Luôn một bộ mị thái, bộ dáng tựa hồ lúc nào cũng đều muốn câu nhân. Nhưng hắn lại là người thập phần trung tình, đem tất cả tình cảm đều đặt ở trên người một người. Đáng tiếc người nọ không phải ai khác, đúng lúc lại là song bào huynh trường cùng mẹ sinh ra với hắn. Hắn do dự thống khổ, cử chỉ liền càng phóng đãng hơn, đối với ai đều có thể chọc ghẹo trêu đùa một phen. Nhưng hết lần này tới lần khác đối với Viêm Thiến, cũng không cách nào làm được. Tính từ ngày đó Viêm Thiến tỉnh lại hai người lại hoàn toàn đối ngược nhau. Kỳ Minh Nguyệt khóe môi khẽ vểnh lên, như muốn nói điều gì đó. Dư quang khóe mắt lại tảo đến xa xa mà đang tiến đến một mặt thân ảnh. Tới gần bên cạnh Diễm Thanh, Kỳ Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Nếu là muốn Viêm Thiến, ngươi liền ngoan ngoãn làm theo ta. Nhất định không thể vọng động. Có lẽ... trong chốc lát liền có chuyện kinh hỉ cũng nói không chừng. Xem ở một hồi quen biết, Diễm Thanh cũng coi như được tính là bằng hữu của hắn. Giúp đỡ một phen, nhìn một cái kết quả như thế nào. Trước lúc chưa từ trên người Tô Nhã Nhi biết rõ chân tướng sự việc. Này coi như là tiêu khiển không tồi đi. Không đợi Diễm Thanh phản ứng, Kỳ Minh Nguyệt đã lôi kéo thân mình hắn tựa vào trên cây. Hết chính văn chương thứ 73, cách chương.